Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Nhưng lại có tiếng tinh. Một tin khác gửi tới, bà ấn mở, phát hiện lại là Kiều Luyến gửi tới, tiêu đề: Thẩm Ảnh Đế cự tuyệt làm khách mời, nghi vấn kỹ năng diễn của nữ chính như heo dạy. Tô Mỹ Mỹ càng nói không ra lời, nước mắt lăn dài. Bác, cái này vốn có cả con. Chủ biên tập nhíu mày, điện thoại trên bàn làm việc vang lên, nghe ra là tiếng của tổng biên tập. Tin tức lần này của Kiều Luyến, bà đăng bài thứ nhất, cách 2 giờ, hãy gửi bài thứ hai. Sắc mặt chủ biên tập càng đen hơn, lúc này mới phát hiện thời điểm Kiều Luyến gửi cho bà, cô đã gửi bản sao cho tổng biên tập. Lần này ngáng chân cũng không có cách. Tin tức Kiều Luyến phát ra ngoài, dẫn tới phản ứng nhiệt liệt. Trong lúc nhất thời, số người theo dõi tăng lên vùn vụt. Dòng nghiệp nhỏ giọng: Kiều Luyến, cô tự giải quyết cho tốt, nhất định chủ biên tập sẽ không bỏ qua cho cô. Lời còn chưa nói hết, cửa văn phòng đã bị mở ra. Chủ biên tập đứng đó lạnh lùng nhìn cô. Kiều Luyến, đừng tưởng rằng đào được hai tin tức lớn thì trốn việc giao nhé. Không tra được thẩm phu nhân là ai, ngày mai xéo ngay cho tôi. Kiều Luyến nhất thời đứng thẳng người. Tôi đã biết, chủ biên tập. Chủ biên tập cau mày nhìn cô một cái, quay người rời đi. Đồng nghiệp thở dài. Kiều Luyến, cô thật sự có thể tra ra được thẩm phu nhân là ai sao? Kiều Luyến nhìn về phía cô. Cô cảm thấy thế nào? Đồng nghiệp, trong chuyện này ai cũng biết có chuyện xấu hai người là đào khó nhất. Một là Thẩm Ảnh Đế, đến bây giờ mọi người cũng không biết bối cảnh gia đình của anh. Một người khác cũng là một nữ MC, Vong Xuyên. Cô nói, một nữ MC tỏ ra thần bí như vậy làm gì? Một người khác đến tụ lại. Đúng vậy, theo lý thuyết, nữ MC đều dựa vào mặt kiếm cơm. Nhưng hết lần này tới lần khác, Vong Xuyên này lúc phát sóng tại sao lại không lộ mặt chứ? Đến bây giờ liền ảnh chụp cũng đều không có, bởi vì thần bí, ngược lại càng xào càng đỏ. Tôi đoán khẳng định Vong Xuyên là cái khủng long. Nghe mấy người nói chuyện phiếm, trên mặt Kiều Luyến lộ ra thần sắc kỳ lạ. Đúng lúc này, điện thoại di động của cô vang lên. Cô nói một tiếng với đồng nghiệp rồi đi ra ngoài, trốn ở trong góc nghe máy. Bên kia truyền đến giọng nam dễ nghe. Vong Xuyên, 3 giờ chiều ngày mai phát sóng trực tiếp, cô đừng quên nhé. Không sai, nữ MC Vong Xuyên các đồng nghiệp vừa nói đến chính là cô. Lúc mới bắt đầu, chỉ là bởi vì hứng thú cho nên cùng với người bạn phát sóng trực tiếp ngắm một cuộc cạnh tranh tranh tài. Thật không nghĩ đến tiếng vang rất tốt. Về sau, cô sẽ thỉnh thoảng phát sóng trực tiếp một lần. Có lẽ bởi vì quá thần bí, trong thời đại Internet này, ngược lại dẫn tới chú ý. Gọi điện thoại cho cô là người cô hợp tác phát sóng trực tiếp, Cao Hữu Minh. Kiều Luyến cười rộ lên. Yên tâm đi, không quên được. Buổi tối hôm nay, đoàn làm phim Thanh Cung mở tiệc ăn mừng, có gửi thư mời cho cô. Cô có muốn tới hay không? Ánh mắt Kiều Luyến sáng lên. Muốn, muốn chứ. Đang vì buổi tối mà phát sầu, không nghĩ tới ngủ gật lại gặp chiếc gối. Cúp điện thoại, bên môi Kiều Luyến gợi lên một nụ cười, bước chân thoải mái trở lại văn phòng. Vừa vào cửa, liền thấy mọi người đang nhiệt liệt thảo luận. Đêm nay, đoàn làm phim Thanh Cung mở tiệc chúc mừng tại khách sạn Hoàng Gia. Tổng biên tìm đến chủ biên, nói thật vất vả mới lấy được một danh sách phục vụ, điểm danh để cho Kiều Luyến đi đào tin tức. Vì sao không trực tiếp kiếm thư mời? Cô biết buổi lễ chúc mừng tối nay sẽ có bao nhiêu quần tinh tụ tập không? Nên chị An vô cùng kín, thư mời phát ra, ngoài còn có danh sách phục vụ, tổng biên tập đã phải tốn hết 9 châu 2 hổ mới kiếm được đó. À, đây rõ ràng sẽ cho Kiều Luyến, thật sự là quá may mắn. Kiều Luyến đi qua, thở dài. Mấy người cảm thấy cơ hội tốt như vậy sao? Chủ biên sẽ cho tôi sao? Dứt lời, mọi người nhìn thấy Tô Mỹ Mỹ đắc ý từ phòng chủ biên tập đi tới, hất cằm, nụ cười trên mặt tươi rói. Cô ta đi đến trước mặt Kiều Luyến, còn cố ý mở miệng nói. Kiều Luyến, vốn lúc đầu tổng biên tập dự định đêm nay cho cô đi, thế nhưng chủ biên nghĩ đến cô còn phải đào ra thẩm phu nhân là ai, cho nên để tôi chia sẻ nhiệm vụ này thay cô. Thật sự là được tiện nghi còn khoe mẽ. Kiều Luyến xưa nay không có tính cách chịu khinh. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.